yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 51, góc truyện audio.com. Chương 51, tránh ra, đừng để tôi gặp lại Hoách Minh Vũ không thể tin được người. Phụ nữ trước mặt là Từ Thanh Lam. Một, người phụ nữ kiêu ngạo như vậy bây giờ lại trở nên nhu mì như thế này. Những thứ khác anh không quan tâm. Tốt nhất là em tự giải quyết cho tốt đi. Không, ai giúp được em đâu. Hoách Minh Vũ đứng dậy thu xếp quần áo. Trong chốc lát, Từ Thanh Lam thấy được, người đàn ông này dứt khoát muốn đi. Anh, đi làm gì chứ, đi làm gì thì đấy là việc của anh. Không, cần em phải quan tâm, em tự quan tâm lấy bản thân mình đi, được chứ, truy cập vào chuyên, hoan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Không phải là người cùng một thế giới, nên không muốn nói nhiều lời. Anh ta thà, rằng về nhà còn hơn, ít nhất sẽ không bị Từ Thanh Lam làm phiền, không nhìn thấy nhau, thì tốt, đừng đi, sao anh bỏ em một mình chứ? Từ Thanh Lam kéo tay áo Hoách Minh Vũ, không chịu buông ra, anh có việc phải về ngay nếu, không muộn mất, Hoách Minh Vũ lấy cớ rời, đi, vì anh ta sợ rằng sẽ mất luôn một chút, tình cảm đối với Từ Thanh Lam, có thật không? Hoách Minh Vũ bình thường rất bận, Từ Thanh Lam không biết có nên tin anh ta hay. Không, vậy thì em tin anh một lần. Về nhà, nhớ gọi điện cho em. Sau đó, cô ta hôn lên, môi Hoách Minh Vũ. Bình thường, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng là lần này, không có chút nào đáp lại. Minh Vũ nếu không có chuyện gì thì đừng gọi. Cho anh Hoách Minh Vũ lạnh lùng nói với Từ Thanh Lam, người đàn ông này kiên quyết rời đi. Cũng không để ý đến người phụ nữ kia nữa. Lòng dạ đàn bà quá sâu, anh ta không biết, câu nào là đúng, câu nào sai, xin lỗi, anh đừng tức giận nữa mà cuối, cùng thì Từ Thanh Lam vẫn muốn anh ta ở lại. Nhưng người đàn ông này đã nhất quyết, rời đi, nhiều khi Từ Thanh Lam thực sự rất ngây thơ, Diệp Tĩnh Gia đi theo Hoách Minh Dương, về nhà họ Hoác, Hoách Minh Dương đã đập phá mọi thứ trong phòng, Diệp Tĩnh Gia thu mình trong góc phòng. Giống như một con chim nhỏ đang sợ hãi. Cô, thậm chí còn không dám thở mạnh. Đây là, lần đầu tiên cô nhìn thấy Hoách Minh Dương tức giận như vậy. Mặc dù lúc thường tính tình của Hoách Minh Dương cũng không tốt lắm, nhưng không phải lúc nào anh cũng giống như bây giờ, trông giống như đang phát điên vậy. Cô có biết là cô đã làm gì không vậy? Hả, giọng nói của người đàn ông như phát ra từ địa ngục, lạnh lẽo, lạnh đến mức Diệp Tĩnh Gia không thở nổi. Tôi muốn tốt cho anh mà thôi. Tôi nghĩ, là anh sẽ hạnh phúc, Diệp Tĩnh Gia nói một cách thận trọng. Vì, sợ nếu làm Hoách Minh Dương bực bội, có thể anh sẽ đánh cô. Cô nghĩ là tôi sẽ vui khi gặp người phụ nữ có đức hạnh như vậy sao? Cô lại dám xen vào chuyện của người khác. Cô có biết thân phận của mình không hả? Cô chỉ là một người hầu được nhà họ Hoác mua lại mà. Thôi, Hoác Minh Dương đã lâu không tự chủ. Được như này, anh rất muốn bình tĩnh lại. Nhưng như nào cũng không thể bình tĩnh. Được, anh đừng tức giận nữa. Diệp Tĩnh Gia nhìn anh, thật lòng nói ra. Bây giờ cô sợ, nhất là anh không kiềm chế được mà làm. Chuyện gì quá khích, không tức giận sao? Cô nghĩ tôi làm gì? Để không tức giận bây giờ hả? Anh rất tức, giận, tức đến mức không biết làm cách nào, để có thể hết giận được. Chuyện với Diệp Tĩnh Gia là một chuyện, còn sự thờ ơ của Tô Thanh Anh lại là chuyện khác. Tôi cô muốn giải thích, nhưng lại, không nói được lời nào. Cô biết rằng với tính, khí của Hoách Minh Dương, không giết chết, cô thì sẽ không hả giận được. Cô đừng có nói gì nữa. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô. Một câu, cô cũng không nói ra được. Trong lòng cô, biết rõ ràng Hoách Minh Dương thực sự hận cô, cho dù cô không muốn vậy. Cúi đầu trầm ngâm, lúc đưa ra quyết định. Này, cô không ngờ Hoách Minh Dương lại tức giận như vậy. Cô chưa bao giờ hối hận về cái giá phải trả vì đã làm tổn thương anh. Thực ra, tôi hy vọng anh có thể bình tĩnh một chút. Khi cô nói ra điều này, cô tự động lùi lại một khoảng cách an toàn để đảm bảo rằng tay của anh không thể chạm tới cổ của cô. Nếu Tô Thanh Anh không trân trọng anh, anh cũng không trân trọng bản thân mình. Như vậy thì ai có thể trân trọng anh chứ? Thực tình mà nói, cô cũng không ngờ Tô Thanh Anh lại có thái độ lạnh lùng như vậy. Ít, có người đàn ông nào như Hoắc Minh Dương, nhưng cô ta lại tỏ ra không hứng thú. Cô không biết kỹ năng diễn xuất của cô ta quá cao hay là cô ta có tham vọng lớn hơn. Hoặc là do tính tình gắt gỏng của Hoắc Minh Dương, không người phụ nữ nào có thể chịu được một người đàn ông nóng tính như vậy. Cô muốn chết, hét to ba từ. Hoắc Minh Dương di chuyển xe lăn tới trước mặt cô. Diệp Tĩnh Gia dũng cảm, kiên quyết đứng, đó, không sợ chết mà nói. Dù anh có chấp, nhận thực tế này hay không, nếu anh không, được người khác yêu, mà anh còn không yêu, bản thân mình như vậy, kết cục của anh sẽ, còn tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Hoắc Minh Dương hung hăng nắm chặt, tay, muốn đấm chết Diệp Tĩnh Gia, nhưng nhìn cô càng ngày càng gầy yếu, anh cũng không ra tay. Không biết tại sao, anh đột nhiên cảm thấy có lỗi với Diệp Tĩnh Gia, thật ra cô cũng không thoải mái. Cô luôn trả giá cho mỗi lần như vậy. Anh không thể làm tổn thương cô liên tục được. So với Tô Thanh Anh, Diệp Tĩnh Gia đã chịu rất nhiều điều vì anh. Cô có biết là không nên chọc giận tôi? Không, ở trong nhà họ Hoắc chỉ có tôi mới giúp được cô. Anh chậm rãi đến gần Diệp Tĩnh Gia, kéo tóc cô xuống. Cúi người nói vào, ai Diệp Tĩnh Gia, Diệp Tĩnh Gia sợ đến toát mồ hôi lạnh, để, mặc cho anh kéo, cô nghe thấy những lời này, thì có chút thở phào nhẹ nhõm, cô đã nghĩ, Hoắc Minh Dương sẽ ra tay nặng hơn, tôi cũng không ngờ cô ấy lại như vậy, cô không muốn đẩy sai lầm cho người khác, nhưng thái độ của Tô Thanh Anh đã nằm, ngoài dự đoán của cô, ngay cả khi cô ta đã, hạ thấp cũng không để ý đến Hoắc Minh. Dương, đúng là chỉ có người phụ nữ như vậy, mới có thể chinh phục được Hoắc Minh. Dương, tôi biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Hãy, dẹp ngay những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Cô đi, ở đây là nhà họ Hoắc, chỉ có tôi mới có. Thể thống trị cô, đừng có quên ai là vị cứu. Tinh của cô, Hoắc Minh Dương tiếp tục nói. Bên tai cô, thật ra trong lòng cô đã rất sợ hãi. Cô biết rằng Hoắc Minh Dương đã thực sự rất tức giận với một người đàn ông như này, khiến Diệp Tĩnh Gia không dám nghĩ đến kết cục của mình nữa. Diệp Tĩnh Gia, cô có biết không, tôi khuyên cô là bây giờ tốt nhất đừng làm cho tôi không vui nữa, nếu không thì cô sẽ không yên đâu. Anh trầm giọng nói câu này. Anh biết Tô Thanh Anh quan trọng như thế nào. Trong lòng anh là một nữ thần không thể xâm phạm, vậy mà bị Diệp Tĩnh Gia nói như thế, trong lòng anh rất bực mình. Tôi biết mình đã sai rồi. Diệp Tĩnh Gia lui về phía sau một chút, không biết Hoắc Minh Dương sẽ nói hay làm gì. Cút, cô chảy nước mắt vì sợ hãi. Làm cho Hoắc Minh Dương bình tĩnh lại, người phụ nữ này luôn rất giỏi dùng nước mắt của mình để làm anh thông cảm. Cô luôn làm các việc tàn nhẫn như này, vậy mà lại không nói lời nào được rồi. Nghe thấy Hoắc Minh Dương bảo mình cút, cô nhanh chóng đứng dậy. Sau đó dựa vào tường, chạm vào tay nắm cửa. Bước ra ngoài, cô có biết hôm nay xảy ra chuyện gì không? Mẹ Hoắc hỏi chị Tiết. Trong nhà này có lẽ chị Tiết là người biết nhiều nhất. Chị Tiết vội vàng lắc đầu. Chị ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Nói chung là bình thường trong nhà có chuyện thì chị ấy đều tránh đi. Nhìn thấy con trai mình nổi giận như vậy, người làm mẹ đương nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Bà ta vẫn ngồi chờ ở đấy. Mẹ Hoắc ở dưới lầu, không biết tại sao Hoắc Minh Dương lại tức giận đến thế. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đi thẳng về phòng, bà ta muốn gọi lại nhưng đã muộn. Bà ta cũng không bảo người khác mà muốn tự mình thăm dò một chút, bấm một dãy số điện thoại. Ngay lập tức, đã có người nghe máy. Đi tìm hiểu xem hôm nay Hoắc Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia đã xảy ra chuyện gì. Bà ta khá tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra. Được, tôi sẽ báo cáo lại sau. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nói với mẹ Hoắc. Mẹ Hoắc không muốn Hoắc Minh Dương bị người khác lừa gạt. Bây giờ bà ta đã có thể khống chế được Diệp Tĩnh Gia. Đương nhiên, là không lo lắng Hoắc Minh Dương sẽ rời xa. Mình, thưa bà, hôm nay con trai bà đã gặp Tô Thanh Anh, chuyện này rất dễ điều tra ra. Chỉ cần biết Diệp Tĩnh Gia đã đi đâu thì sẽ biết mọi chuyện. Nghe thấy người bên kia điện thoại nói là Hoắc Minh Dương đã gặp Tô Thanh Anh. Mẹ, Hoắc lập tức ngồi bệt xuống ghế sofa. Sao cô ấy đã trở về rồi? Bà ta vốn rất hài lòng với Tô Thanh Anh, nhưng bây giờ có một buổi lưu diễn. Bà chủ cũng đã biết rồi mà, đầu bên kia điện thoại có chút bất bình. Người này rõ ràng đã nói với mẹ, Hoắc, đầu óc tôi dạo này không tốt lắm. Rõ, ràng đã biết mà lại quên mất. Bà ta không khỏi lo lắng cho con trai. Không biết Hoắc Minh Dương đã xảy ra chuyện gì, Diệp Tĩnh Gia này sao lại dũng cảm như vậy chứ, con trai cả yêu quý của bà ta, vậy mà Diệp Tĩnh Gia lại năng anh đến gặp Tô Thanh Anh sao? Lúc trước bà ta đồng ý với Tô Thanh Anh, nhưng không có nghĩa là bây giờ Hoắc Minh Dương thích hợp với Tô Thanh Anh nữa. Dù thế nào đi nữa, bà mẹ này cũng sẽ không đồng ý. Lúc nào sắp xếp cho tôi đi gặp Tô Thanh Anh một chút, mẹ Hoắc nói vào điện thoại. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng bà ta quyết định đi gặp Tô Thanh Anh trước. Dù sao bà ta cũng đã yêu thích cô con dâu tương lai này từ lâu rồi. Được, tôi sẽ sắp xếp giúp bà chủ càng sớm càng tốt. Đầu bên kia điện thoại có chút lo lắng nói. Hay là tôi tự mình đến nhà họ Tô được không? Con trai bà ta đã có vợ rồi. Tô Thanh Anh bây giờ không còn phù hợp nữa, nên mau chóng dứt khoát đi. Bà chủ không biết tính tình của cậu chủ. Sao, bà chủ không thể cứ như vậy đi tìm Tô Thanh Anh được? Nếu mà bà ta đến gặp Tô Thanh Anh mà nói những lời không hay thì có lẽ sẽ to chuyện mất. Chủ yếu là mợ chủ hơi quá đáng. Nếu không phải là mợ chủ dẫn cậu chủ đi gặp Tô Thanh Anh, thì cậu chủ cũng không sao cả. Người ở bên kia điện thoại rõ ràng rất bất mãn với Diệp Tĩnh Gia. Không biết tại sao bà chủ lại chọn cô, thực ra thì không sao cả. Ngày mai tôi phải đến thăm con bé. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với con bé. Lại có thể đưa chồng mình đi gặp người trong lòng. Không biết là do ai dạy nữa. Đúng vậy, bà chủ tính toán rất tốt. Dù thế nào tôi cũng sẽ phối hợp với bà chủ đầu. Dây điện thoại bên kia vội vàng đồng ý, nghĩ làm sao để bản thân mình có thể hành động. Dù sao thì Diệp Tĩnh Gia vẫn luôn là một phụ nữ yếu đuối. Được rồi, cứ như vậy đi, xem thêm nhiều chuyện hay nhé. Một, cha của cục cưng là một tổng tài. Hai, chàng rể cực phẩm. Ba, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Năm, con dâu của nhà giàu. Sáu, tổng tài phu nhân có thai rồi. Bảy, y võ song toàn. Tám, sủng vợ lên trời. Chín, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Mười, cô vợ xấu xí Hà Tịch Nhiên. 11, tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Cách chương.